Chàng rể siêu cấp, chương 1736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên nhường mày, đây là cái gì? Sư phụ ngươi bảo ta đưa nó cho ngươi, là hắc ngọc đoạt hồn tan. Lan Long nhường mày nói, Hàn Tam Thiên sửng sốt, nghe tên này sao cứ thấy giống như tên của một yêu hại độc được vậy? Ngươi đoán đúng rồi đấy, đây chính, ta độc dược, hằng năm sư phụ ngươi ở trong sơn động nguyên y hiệu rất có han. Hơn nữa tâm pháp cũng không có nhiều. Cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dựa vào mấy con chuột hay mấy con rắn có độc để có thể luyện chế ra thứ này. Nhưng mà, mặc dù có độc nhưng sư phụ ngươi cũng nói bên trong còn có năng lượng. Cho nên dù có bị độc chết thì ngươi cũng nên thử một lần, tất cả đều tùy vào ngươi. Hàn Tam Thiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp vươn tay ra lấy đồ. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên hoàn toàn không có một chút lo lắng nào, Lan Long nhíu mày nói. Ngươi xác định rồi sao? Lúc sư phụ ngươi đưa thư này cho ta, đều đã dặn dò đến ngàn van làm là phải để ngươi lựa chọn thái cẩn thận. Bởi vì những thư này, ngay cả chính hàng ta cũng không dám sử dụng, hoàn toàn là để dự trữ. Hàn Tam Thiên gật đầu vô cùng kiên quyết, chỉ cần có thể giúp đỡ tôi, có thể làm cho tôi nhanh chóng đi tìm Tô Nghẽn Hạ được thì đừng nói là 10 bình độc dược, cho dù là cả thể gửi đều là độc dược thì ông đây cũng sẽ là một con sâu không bao giờ chết. Anh đến thế giới bát phương là vì để cứu Tò Nghén Hạ và Niệm Nhì, nhưng mà anh cũng hiểu được quá mức vội vàng và kích động sẽ chỉ khiến cho chính anh rơi vào bẫy của kẻ địch mãi mãi không thể trở mình được. Đến lúc ấy, anh không chỉ không có cách nào có thể cứu được người, mà thậm chí còn kéo chân sau của Tô Nghênh Hạ. Cho nên Hàn Tam thì én mới cấp bách muốn nâng cao thực lực của CST. NS mình, bất kể là phải hư vô cũng được, hay là Chu Dĩnh cũng thế, chỉ cần có thể giúp anh tăng lên thực lực của mình. Thì ai đến Hàn Tam Thẹn cũng sẽ không từ chối. Loại phương pháp này sẽ làm tổn hại rất lớn đến cơ thể của Hàn Tam Thẹn, thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà Hàn Tam Thiên cũng không để ý đến. Nếu không, trong cơ thể anh cũng sẽ không đến nốt phải chứa đựng thiên âm thuật, đồng thời lại có loại pháp thuật thuần dương như Lạc Vũ Kiêm Pháp, có ý cùng còn phải tự mình bổ sung năng lượng. Thật ra toàn thân Hàn Tam Thiết Thi, én đã biến thành một chiếc lò luyện khổng lồ, chuyện này đối với những người tu luyện thật ra chính. À một tin hiệu vô cùng nguy hiểm, Lan Long cũng biết một khi Hàn Tam Thiên đã đặt quyết tâm rồi thì không ai có thể thay đổi được. Hơn nữa nhất ia về vấn đề liên quan đến Tò Nghênh Hệ. Trên đời này không có ai có thể ngăn cản quyết tâm của anh. Được rồi, ta cũng quay về trong cơ thể người để tu y huyện đầy. Thấy Hàn Tam Thiên cố gắng đến như vậy, điều duy nhất mà Lan Long có thể làm được đó chính là cùng anh cùng tiến cũng lùi. Lan Long đi rồi, Hàn Tam Thiên liền không chút nghĩ ngợi nào mà uống hết hơn 10 bình hắc ngọc đoạt hồn tản, sau đó anh trực tiếp ngồi trở lại trên giường, bắt đầu vận công điều tức. Rất nhanh, theo chất y ỏng đi vào trong cơ thể, ngay lập tức Hàn Tam Thiên liền cảm giác thấy có một cổ hàng lượng nhân nhạt đang chậm rãi chảy trong cơ thể anh, tuy rằng năng lượng của hắc ngọc đoạt hồn tản cũng không bằng bình năng lượng lục ngọc của phái hư vô, nhưng ít nhất cũng là do Chu Dĩnh hao phí rất lớn tinh lực mới có thể tạo ra được, hơn nữa công pháp tinh túy thật ra cũng có tác dụng của riêng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi uống hơn 10 bình, một tên thợ sửa giày cũng có thể chống lại Chư Cát Lượng. Nhưng thời gian tốt đẹp cũng không kéo dài được lâu. Ngay lúc Hàn Tam Thiên đang tập hợp năng lượng để đưa vào đan điền, dự định đẩy vào cái giới hạn kia thì bỗng nhiên những năng lượng khác trong cơ thể anh giống như là bị mất trí vậy, hoàn toàn không thể khống chế được mà điên cuồng va mạnh vào điểm giới hạn. Cũng nhanh chóng xảy ra va chạm với số năng lượng mà Hàn Tam Thiên đang điều khiển. Va chạm xong, cỗ năng lượng mà Hàn Tam Thiên đang điều khiển cũng hoàn toàn mất dĩ sự khống chế, bắt đầu hòa làm một với những năng lượng kia. Hàn Tam Thiên cố gắng hết sức để không chê nó, nhưng mà vừa mới nâng lên một hơi, thì anh cảm thấy ít hầu mình nóng lên, máu tươi điên cuồng phun ra bên ngoài. Hàn Tam Thiên biết mình đã bị trúng độc rồi, cơ thể đã hoàn toàn không thể không chế được nữa, mà mấy cỗ năng lượng bên trong vẫn đang đánh nhau, khiến cho cơ thể của Hàn Tam Thiên trở thành một chiến trường. Những năng lượng va chạm với nhau tạo thành những cơn đau đánh sâu vào xương tủy, hơn nữa độc tố của hắc ngọc đoạt hồn tán cũng khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn, cả người Hàn Tam Thiên giống như là bị trăm van con kiến cắn nuốt, liệt hỏa nóng chảy ruột, anh kiên trì cắn chặt khớp hàm, cũng bởi vì vậy mà anh không ngừng run rẩy. IT235 Yoga bản quyền 1511A1Q, nếu như bây giờ có người ở bên cạnh nhất định sẽ bị bộ dạng kinh khủng của Hàn Tam Thiên dọa sợ. Mấy canh giờ sau, mồ hôi khiến cho quần áo của Hàn Tam Thiên hoàn toàn ướt đẫm. Sắc mặt anh tái nhợt nhưng Hàn Tam Thiên vẫn quyết cắn răng kiên trì, anh đã từng nhắm mắt lại vô số lần, khi đấy anh sẽ để cho mình suy nghĩ về Tò Nghênh Hạ. đến khi hình ảnh Tỏ Nghênh Hạ xuất hiện ở trong đầu Hàn Tam Thiên rồi, cho dù lúc ấy Hàn Tam Thiên đang rất khó khăn, nhưng anh cũng có thể chịu đựng được. Sau khi màn đêm buông xuống, rốt cuộc những cổ năng lượng trong cơ thể Hán Tam Thiên đã không còn tranh đâu nữa, bọn chúng bắt đầu chữa trị những vết thương trên cơ thể Hán Tam Thiên. Không chỉ là chất độc hiện tại, mà còn là những vết thương trước đây Hàn Tam Thiên đã phải chịu đựng nữa, Hàn Tam Thiên cảm thấy cực kỳ thoải mái, giống như tả đang đắm mình vào một phòng tâm có đầy nắng. Điều càng khiến cho Hàn Tam Thiên vui sướng hơn chính là sau khi ba cỗ năng lượng thực hiện nhiệm vụ của mình xong, có một chuyện khiến cho anh phải chấn động đã xảy ra. Năng lượng màu đen của Thiên Ảm, năng lượng màu vàng và năng lượng của bản thân anh, bỗng nhiên giống như là đã đạt được sự nhận thức chung, bắt đầu hội tụ về phía đan diên. Chúng không hề cắt đứt mà quân lấy nhau. Cuối cùng, trong đan điền của Hàn Tam Thiên hình thành nên một kim thân mới. Cả kim thân có ba màu, tuy rằng ánh sáng rất mỏng mạnh nhưng từ bên trong lại tỏa ra một cỗ năng lượng rất lớn khi ẻn cho trái tím của Hàn Tam Thiên phải rung động. Y hữu cùng cung đờ si Hàn Tam Thiên hiểu được thế giới thuộc về anh, rốt cuộc cũng đã đến rồi. Thế giới bát phương, nghe mờ hát hạ, Hàn Tam Thiên anh, tới đây. 13 G, 2093 bản quyền 1517 GX cho cách chương.